Nhan Lạc Nương nói tiếp, lúc đó giới chủ Tu La giới còn chưa trở thành giới chủ, mà chỉ là một cô gái tên là Bắc Linh. Tổ sư chúng ta cũng không phải là Quảng Hàn công chủ, mà chỉ là một tiểu tế tự luyện khí. Vì tìm huynh mình mà sư tổ bị lạc vào núi Lạc Linh, bị Bắc Linh đại vương tại núi Lạc Linh bắt vào trong động phủ. Tình hình cụ thể và chi tiết mời đọc thêm. Nhân đạo kỳ nguyên, chuyện xưa cũ mà Nhan Lạc Nương kể lại cho Trần Cảnh, hiện lên như xa như gần, đoạn lịch sử như thật lại như ảo. Trong đoạn lịch sử này có một trận đại chiến vô cùng chấn động trong trời đất. Đại chiến Vu Yêu cũng có thể nói đây là một trận đại chiến luân hồi. Trong đó, mỗi vị đại thần thông đều có những tính toán riêng, mà những thần thông trong truyền thuyết cũng từ trận đại chiến ấy được lưu truyền tới tận bây giờ. Chờ chút, Bắc Linh và Nam Lạc mà cô vừa kể sao chưa từng nghe thấy trong truyền thuyết nào cả. Trần Cảnh vội vàng hỏi lại, truyền thuyết về giới chủ Tu La giới có rất ít, bởi vì trong trận đại chiến đó, bọn họ là phe thất bại. Nhan Lạc Nương cũng không ngờ rằng khi kể lại những điều sư phụ kể, âm thanh và ngữ điệu của nàng cũng mang theo chút hưng phấn, lại mang chút thương cảm, như thể dẫn dắt lấy một tia bi thương từ trận đại chiến kia xuyên qua thời không mà đến. Trong cuộc đại chiến định lại luân hồi đó, có 12 tòa điện tổ vu chấn cả hồng hoang được tổ vu bố trí thành đô thiên thần sát đài. Có yêu đế đứng đầu hàng tỷ yêu linh phân phong 365 chính thần, bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Có đạo tổ tam thanh truyền đạo thiên hạ, giáo hóa muôn dân trăm họ cùng với đế vương nhân gian và Phật tổ lập nên hỗn nguyên trận. Trong đó cũng có những người không thuộc phe nào cả, được xưng là phe tán tiên trong trời đất giới chủ Tu La giới Bắc Linh và Nam Lạc ở phe này. Cuối cùng thì sao, vì sao trời đất lại thành thế này? Chỉ bởi vì một người, người nào, Nam Lạc, không phải ông ta thua sao? Ta cũng không biết, sư phụ cũng không rõ chuyện sau đó ra sao cả. Người chỉ nói một câu. Nói cái gì, một kiếm ngang trời hóa thiên hà tiên thánh đầy trời chịu chôn vùi. Ô không ô cách trương.